Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 362, Ngục Phó bắn pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên text to image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 362, Ngục Phó bắn pháo hoa rầm trong phong truyền ra một tiếng vang lớn. Đường Cura, Hoi Trọng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đến cửa phòng, gõ gõ lên cánh Bạch Tố, cô sao thế? Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là tôi không cẩn thận nên làm đổ cái ghế thôi. Bạch Tố đang ngồi trên sàn nhà lên tiếng trả lời, cố hết sức để âm thanh của mình trở nên bình tĩnh nhu hòa. Nhưng lúc này cô đang nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt đau đớn, hai tay vẫn còn không ngừng xoa xoa bắp chân. Liễu Hạ Huy sau khi đi vệ sinh xong thấy cha con Đường Trọng đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm cạnh cửa sổ, là một người ngoài, cô cũng không có ý định tham gia. Nhưng mà tính tò mò của cô lại được đốt cháy hừng hực, cô thật sự muốn biết năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì nên đã rón rén đi tới cửa ké vào tường nghe đoạn đối thoại của cha con Đường Trọng. Quả nhiên lần đi Hận Sơn này của cô đã có thu hoạch lớn. Cô đã nghe được một số chuyện năm đó, đã biết nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa Đường Trọng và Đồng gia, Khương gia. Lòng hiếu kỳ của cô đã được thỏa mãn nên trong lòng vô cùng vui vẻ. Nếu như bạn không phải phụ nữ thì bạn sẽ không nào hiểu được cảm giác thoải mái khi giải đáp được một vấn đề đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người cô không đậy chút nào. Rốt cục bắp chân của cô cứng ngắc, không thể nào đỡ được cả người nữa nên cô trượt chân khỏi van cửa rồi ngã trên mặt đất. Đương nhiên rốt cục cũng trong đêm 30 kia, chuyện mất mặt như vậy cô làm sao đổ cái ghế nào? Là đúng rồi, chính là, nhưng cái ghế kia đặt ở phòng khách mà, cha con đang ngồi nói chuyện thể để Đường Trọng biết chứ. Cái ghế có chân cao kia sao? Merus rầm nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con thật sự không có chuyện gì chứ? Cô mở cửa cho tôi vào xem đi. Đường Trọng nói, thật sự không có chuyện gì. Cha con hai người cứ nói chuyện phiếm tiếp đi. Tôi đang chải tóc đầy nay, tỉ nữa sẽ ra ngoài thôi. Bạch Tố nói, hai chân của cô vẫn không thể được, vô luận như thế nào thì cũng không thể mở cửa. Để Đường Trọng vào thì chẳng phải là lỗi đuôi sao? Được rồi, Đường Trọng nói, thật ra cô cũng không cần phải khổ cực như thế. Nếu như muốn nghe lén thì cũng có thể ra chỗ chúng tôi ngồi mà. Thật sự không muốn thì cứ chuyển cái ghế dựa rồi ngồi ở cửa cũng được. Đừng quá có lỗi với bản thân như vậy. Nếu cô mà bị thương, đến lúc về Minh Châu, Trương Hách bản sẽ oán trách tôi là ngược đãi khách đầy. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image mic Bạch Ngọc, Tuyết Hỏa Bạo Thiên Vương vi cây hai tay Bạch Tổ che mặt khẽ rên rỉ một tiếng. Mê Chủ Yên, còn nếu như Đường Trọng đang ở trước mặt thì chắc chắn cô sẽ nhào qua cắn chết hắn rồi. Liễu Hạ Huy tên đáng chán ghét này, cái gì cũng biết rồi mà vẫn còn tung hỏa mờ u rồi hỏi lung tung chỗ này chỗ kia thật đáng hận. Đường Trọng quay lại bên cửa sổ rồi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, lòng hiếu kỳ của phụ nữ nhiều hơn đàn ông rất nhiều. Tôi có thể chịu nhiều năm như vậy mà không có vấn đề gì, cô ấy chỉ có mấy nay mà không chịu được. Hắn bưng ấm trà nóng hổi lên, rót đầy chén trà của hai người rồi nói, vừa rồi nói đến ai vậy? À, là Đồng Tân Hàng, ông ta chính là nhân vật mấu chốt trong câu chuyện của ông. Ông ta làm sao thế? Tản phế rồi, chòm râu dài vẻ mặt ai nay nói, ông đánh lão ta, không phải, vậy lão tê liệt có quan hệ gì với ông? Ông Đường Trọng nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta dẫn người đuổi theo chòm râu dài nói, thì đúng là ông đánh ma. Pulok in chút mê chú yên con, Stryen, còn Khương Khả Nhân mang thai, bụng càng lúc càng lớn, biểu hiện cũng càng ngày càng rõ ràng, đương nhiên không thể giấu giếm được tình cảm lưu luyến với chòm râu dài. Sau khi Khương gia biết được chân tướng thì đã tức giận, một bên tìm một người canh chừng Khương Khả Nhân, một bên thì cũng không biết phải giải thích chuyện này với Đồng gia thế nào nên đã nhốt chòm râu dài lại rồi đi đến Đồng gia nói rõ mọi chuyện. Khương Khả Nhân chạy đến cứu người, hai người chuẩn bị bỏ trốn. Đồng Tân Hàng lửa giận công tâm, dẫn người đuổi theo. Thậm chí vì để giữ chòm râu dài và Khương Khả Nhân lại, ông ta không tiếc nổ súng với bọn họ. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, con chòm râu dài lo Khương Khả Nhân và đứa bé trong bụng sẽ bị thương nên đã cướp súng lục của tên hộ vệ nào đó rồi bắn vào lốp xe của Đồng Tân Hàng. Ông nghĩ rằng như vậy là có thể bức bọn họ dừng lại. Cho tôi bán, không ngờ ô tô lại không khống chế được nên bị ngã lật, nửa người dưới của Đồng Tân Hàng bị tê liệt. Người đàn ông mà lão thái gia Đồng gia yêu quý nhất, người đàn ông được Đồng gia ký thác kỳ vọng cử chết non như vậy. Đồng gia hận chòm râu dài thấu xương. Về sau, ngay của chòm râu dài cũng không biết đã có giao dịch gì mà chòm râu dài bị đưa đến Hận Sơn này, trở thành trưởng mục của ngục giam, cũng bị cáo mê chú yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chú yên. Com giới không cho phép đi ra khỏi phạm vi quản hạt của ngục giam. Khương Khả Nhân mang thai 10 tháng sinh ra một đôi long phụng. Con trai Đường Trọng bị người Khương gia đưa đến ngục giam Hận Sơn sống cùng cha, con gái được ở lại sống cạnh Khương Khả Nhân. Vì trước đó Khương Khả Nhân là vị hôn thê đính hôn của Đồng Tân Hàng, vì mặt mũi của Đồng gia, cũng vì giải quyết sát khi trong long nên vợ chồng mẹ con cả đời sẽ không được gặp nhau. Khương gia cũng vĩnh viễn không thể chấp nhận hai cha con Chòm Râu Dài và Đường Trọng. Cốt nhục chia lìa, lại để cho bọn họ lúc nào cũng sống trong quá khứ và sự sợ hãi. Đây chính là hình phạt tàn nhẫn nhất, đương nhiên đây cũng là giao dịch của Khương gia và Đồng gia. Bọn họ cũng lo Đồng gia sẽ ra tay với Khương Khả Nhân và Đường Tâm. Người đàn ông có tiền đồ nhất của bọn họ tàn phế rồi, bên này các anh lại cho vợ chồng hòa thuận, con cái đoàn viên, người Đồng gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ chứ? Khó trách lần trước ở nói, Liễu Hạ Huy trong tiệm bánh ngọt Hong Kong, Đồng Bồ Đề đã vỗ bản Đường Trọng, dựa vào cái gì mà anh thấy uất ức chứ? Thì ra trong lòng người Đồng gia, bọn họ mới chính là người chịu uất ức nhiều nhất. Nhưng mà chuyện này rốt cục ai đúng ai sai? MB ga cho Khương Khả Nhân trong lúc không biết gì kính ý chứ không có tình cảm mà bà lớn lên với nhau. Chòm Râu Dài ở Sơn Thôn đến nhận làm bảo tiêu đã hai người không muốn cúi đầu trước vẫn không thể chấp nhận được. Anh trai chỉ có tê vào mắt xanh của nữ thần, nên đã làm ra chuyện gia đình Hàng bị cướp vị hôn thê của Đồng muốn giết người cho hà giận lại bị xe lật nghiền mất hai chân làm cho nửa người dưới bị tê liệt. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Khương gia mất đi đứa con gái yêu quý, Đồng gia cũng mất đi đứa con và mặt mũi. Tất cả mọi người đều là người tham gia nhưng tất cả mọi người cũng đều là người bị hại. Thâm cửu huyết hải như vậy thì phải dùng cách nào mới có thể xoa được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chòm Râu Dài không biết, Đường Trọng cũng không biết. Khương gia, Đồng gia hay là Chòm Râu Dài và Đường Trọng, vận mệnh của bọn họ cứ quấn lấy nhau, không biết phát triển về hướng nào. Có máu, có nước mắt, có điên cuồng, con có chết chóc. Im lặng rất lâu, không nói, cũng không động đậy, khi chén nước trà trở nên lạnh băng, Đường Trọng mới nhẹ giọng hỏi tôi phải làm gì đây? Bọn họ muốn con chết, con mắt hổ của Chòm Râu Dài như điện âm thanh bình tĩnh lại ẩn chứa vô cùng sức lực nói cha muốn con sống. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Trọng híp mắt nở nụ cười, Chòm Râu Dài há hốc mồm cuối cùng cũng không thể nói ra câu kia. Con trai, vất vả cho con rồi. Mê Chủ Yên, con Ram, cửa sổ thông lên sân thượng trên mái nhà bị người ta đẩy ra từ phía trong. Một người thò đầu nhìn ra phía ngoài, vui vẻ nói ôi vô tuyết ngừng rơi rồi. Vừa vặn thuận tiện cho chúng ta hành động, nhưng nếu tuyết rơi thì càng đẹp hơn rồi. Liễu Hạ Huy Mi nói xong hắn liền chuyển một cái hòm lên, sau đó cũng bỏ lên. Chết cóng rồi. Bạch Tố cũng trèo lên bậc thang dì thiếp để leo lên mái nhà, oán giận nói, trời lạnh như vậy con đốt pháo hoa làm gì? Chui trong chăn ấm ngủ có phải tốt không? Hoa, wow, thật đẹp quá! Đứng ở trên tầng chót sân thượng có thể nhìn toàn cảnh ngục giam Hận Sơn. Vì vừa rồi có tuyết rơi nên toàn bộ thế giới đều là một canh trắng xóa. Núi trắng, cây trắng, thao trường trắng, nhà cửa mẫu trắng. Tất cả đều là màu trắng. Ngân trang tố khỏa, vô cùng đẹp đẽ khó tưởng. Ngân trang tố khỏa, một câu hay được dùng trong tiếng Trung để miêu tả cảnh trời a, thật đẹp quá. Sao lại có thể đẹp như vậy được? Bạch Tố kích động nói. Cảm thèm quan tâm gió lạnh trên nóc bị bao phủ bởi lớp tuyết dày như vậy, khung cảnh thật giống như toa thành của vương tử trong câu chuyện cổ tích. Ok cây Bạch Tố vui vẻ nói, uôn ẩn trong đêm khuya tịch liêu này, tại thâm sơn trống trải này, tại đây có thể nhìn thấy nóc nhà ở phía xa xa cô phảng phất như có được toàn bộ thế giới. Tôi đã nói rồi mà. Sẽ có bất ngờ, Đường Trọng vừa cười vừa nói, tôi đã gạt cô bao giờ chưa? Thật là sự bất ngờ lớn, xúc không thể khống chế được nữa, cô cũng chẳng nhà đang gào thét cửa qua khuôn mặt và cổ áo. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn đáng tiếc là hồi âm, bản không có ở đây. Nếu không thì bọn họ sẽ vui mừng chết mất, sang năm chúng ta nhất định sẽ ăn mừng năm mới cùng một chỗ với bọn họ. Còn có bất ngờ lớn hơn này. Đường Trọng lấy một thanh pháo hoa đồng tử trong dương ra, dùng bật lửa đốt lên, sau đó nhắm vào bầu trời. Vèo, Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Có một luồng xung lượng mạnh mẽ truyền vào bàn tay, một vật thể màu đen xông lên bầu trời. Boom, đến lúc bay đến điểm cao nhất, pháo hoa phát nổ. Tiên hoàng nữ tán hoa, đủ loại màu sắc thắp sáng đêm tối trong thâm sơn và trốn dã không người kia. Vèo, boom, bo thứ hai, veo, boom, bo thứ ba, bầu trời không tạp sắc toàn bộ thế giới chỉ có pháo hoa. không có những người khác đốt, bọn họ thành chủ nhân duy nhất của đêm nay. Đường Trọng ngẩng mặt lên nhìn, vẻ mặt vui vẻ, Bạch Tổ cũng ngẩng lên, vẻ mặt vui vẻ cười cười. Đêm này khác với những đêm khác, năm mới này cũng khác với những năm mới khác, tôi đốt một cái đi. Được, vèo, bùm, y chui con mê chú yên, con mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phảng phất như cả bầu trời đều bị rách ra, năm đám mây lớn lập tức chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng đồng ruộng. Con thỏ trong gốc cây ngẩng đầu lên, chim chóc ngẩng đầu lên, con sói đơn độc trong tuyết cũng ngẩng đầu lên, con gấu đen trong huyệt động cũng ngẩng đầu lên nhìn, người cai ngục cũng ngẩng đầu lên nhìn, phạm nhân trong phòng cũng ngẩng đầu lên. Này, ngục phó đang đốt pháo hoa kia, trong phòng có người lên tiếng nói. Đúng vậy, ngục phó nhà chúng ta và trưởng ngục đều thích đốt pháo hoa. Một âm thanh khác thì thào nói. Sao năm nào ngục phó cũng đốt pháo hoa nhỉ? Có người hỏi, vì ngục phó biết chúng ta cũng muốn có nhà. Có người trả lời, nhóm dịch kiều phong mê chú yên, com mê chú yên, com cách chương.